Bất Diệt Long Đế, chương 77, Lục Ly xuất chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, khách đường rời đi Tây Môn không xa, khách đường thật lớn, bên trong có mười mấy cái tiểu viện, bất quá bên trong giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì phụ nữ trẻ em. Thành khuất thê tử, còn có còn lại khách khanh con cái thân nhân đã sớm rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vài ngày trước Thành khuất hỏi qua Lục Linh muốn hay không truyền di ra khỏi thành, Lục Linh lại cự tuyệt. Nàng phi thường tinh tường, Thành khuất thê tử các nàng có thể đi, nàng lại không thể rời đi Liễu gia, nếu không địch bá khẳng định hội. Sẽ, trước tiên truy sát nàng, từng đội võ giả bay vọt mà lên, nhảy lên khách đường phòng ốc trên nóc nhà. Bất quá mọi người vừa bay nhảy lên đến, lại phát hiện mấy cái trong phòng ẩn ẩn có hỏa quang, bởi vì mưa to phòng ở vô pháp toàn bộ đốt, sở dĩ khói đặc liên tục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra, Liễu Di nhướng mày, hướng Lục Ly viện từ quét tới, lại nhìn thấy một cái được lụa mỏng nữ tử chống quải trượng đứng tại cửa ra vào, bình tĩnh nhìn qua các nàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh, Liễu Di lần nữa kinh ngạc, Lục Linh vẫn còn, vậy nói rõ Lục Ly không có trốn a, đã không có trốn kia vì cái gì không xuất chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thành đại thúc ngươi đến thoáng cái. Lục Linh hướng Thành khuất hô một tiếng, Thành khuất hướng Liễu Di nhìn lại cái sau có chút hạm Thành khuất hóa thành một đạo hắc ảnh xông vào Lục Linh gian phòng. Liễu gia võ giả chen chúc mà đến, toàn bộ tiến vào Liễu gia khách đường trong đại viện. Đằng sau Triệu Duệ mang theo địch bá cùng một đám người theo sát phía sau, lần này Liễu Di không để cho người lui lại, huyết chiến lần nữa bắt đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thành khuất rất nhanh từ trong phòng lao ra, lặng yên đưa cho Liễu Di một cái bề ngoài phi thường không tốt đan dược, hắn tại Liễu Di bên tai nói ra. Những cái kia gian phòng bên trong ngay tại đốt cháy tử thực thảo, đây là giải dược lặng lẽ ăn. Thành khuất lại hướng mấy cái Liễu gia thần hải cảnh võ giả phóng đi, phân biệt đưa cho bọn chúng một viên đan dược cũng không giải thích liền để bọn hắn ăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ đại gia tộc võ giả cảm giác không thích hợp, địch bá nhìn lướt qua đột nhiên nhớ tới cái gì quát khẽ nói. Gian phòng bên trong ngay tại đốt tử thực thảo, lui ra ngoài. Lục Linh từng tại địch long bộ lạc đốt qua một lần, địch bá nghe nói qua, giờ phút này nhìn thấy Thành khuất cho Liễu gia thần hải cảnh đan dược phản ứng tự nhiên đến đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cản bọn họ lại, Liễu Di quát lớn, trong thân thể một cỗ khí tức cường đại lan tràn ra, nàng tự mình xuất thủ. Phụ cận Liễu gia võ giả nhìn lướt qua, nhao nhao mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Liễu Di thế mà đột phá thần hải cảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Di lần này dùng nàng trước kia mang theo tiên tử kia, tiên tử như độc xà thoáng cái cuốn lấy lỗ ra một cái thần hải cảnh chân. Thành khuất cũng là thần hải cảnh cường giả, mang theo tất cả mọi người như mãnh hổ nhào đi qua, liều mạng cuốn lấy bốn nhà võ giả, không cho bọn hắn có cơ hội rời khỏi khách đường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc, Lục Linh đứng tại sau cửa sổ nhìn thoáng qua, khe khẽ thở dài, hôm nay bạo vũ để sương mù tràn ngập độ trở nên chậm. Tăng thêm địch bá trước tiên khám phá nàng bố trí tử thực thảo có lẽ sẽ có một chút tác dụng nhưng ý nghĩa không lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vào nhà cây đốt diệt, Triệu Duệ xem xét rất nhiều người bị cuốn lấy, quả quyết hạ lệnh để cho người ta đi mấy cái kia bốc khói gian phòng diệt hỏa, tối nay vũ lớn như vậy, diệt hỏa còn không đơn giản, chỉ cần diệt hỏa từ thực thảo liền vô dụng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức 10 cái huyền vũ cảnh võ giả che cái mũi, phân biệt phòng nghỉ ở giữa phóng đi, chuẩn bị đem từ thực thảo toàn bộ lấy ra, để nước mưa dội tắt. À, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mười mấy người đi vào, nhao nhao hét thảm lên, rất nhanh mấy người nhao nhao bắn ngược mà ra, lăn lộn dưới đất. Triệu Duệ bọn người nhìn lướt qua đi qua đầy mắt hãi nhiên. Cái này trên mặt đất lăn lộn mấy người trên thân thể chiến giáp từng mảnh bị ăn mòn, rất nhiều làn da trong cơ thể bốc lên tư tư bạch yên, rõ ràng chúng kịch độc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, Liễu Di mấy người cũng kinh hãi, chất độc này tính ăn mòn quá mạnh, tất cả mọi người mặc chiến giáp lại toàn bộ bị ăn mòn ra từng cái lỗ lớn. Rất nhiều trên mặt người da thịt đều toàn bộ bị đốt hủy, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai làm, Liễu Di hướng Thành Khuất nhìn lại, cái sau lại một mặt mờ mịt, hướng còn lại khách khanh nhìn lướt qua, cũng đều một mặt mê mang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ là Lục Ly tỷ tỷ? Liễu Di nhớ tới vừa rồi xem Lục Linh lúc nàng kia như bảo thạch trong con ngươi bình tĩnh như nước thần sắc, nội tâm hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hẳn là nàng, Liễu Di lại nghĩ tới Lục Linh để cái kia khách khanh truyền, nội tâm âm thầm bội phục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đốt cháy tử thực thảo đây không tính là cái gì, có thể sớm tính tới Triệu Duệ người hồi. Sẽ, vào phòng, sớm lưu lại chuẩn bị ở sau, còn có thể làm ra tính ăn mòn như thế cường đại độc dược, cái này quẻ chân nữ tử là cái nhân vật A, trực tiếp ở bên ngoài đem phòng ở đập. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Duệ lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, phòng ở sập, nước mưa tự nhiên là có thể thấm vào, bất quá người ở bên trong có thể liền bị chôn sống. Giờ phút này phần lớn người bị cuốn lấy, Triệu Duệ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hay, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cái huyền vũ cảnh võ giả xuất thủ, mấy cước đạp đi qua, đem mấy cái phòng ở toàn bộ làm sập, đem người ở bên trong cũng chôn sống. Bão vũ mưa như chút nước mà xuống, nhanh thấm vào, sương mù thoáng cái tựu phai nhạt không ít. Đừng lui, giết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Duệ nổi giận gầm lên một tiếng, bốn nhà võ giả lần nữa sát khí doanh vậy mà, bọn hắn hút vào từ thực thảo sương mù cũng không nhiều, huyền lực sẽ không nhiễu loạn, không ảnh hưởng được đại cục. Đáng tiếc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh lần nữa khe khẽ thở dài, đi vào gian phòng, cầm lấy một bầu nước tưới vào Lục Ly trên mặt. Trong mê ngủ Lục Ly thoáng cái tỉnh táo lại, đột nhiên ngồi xuống, nhìn thấy Lục Linh đằng sau sắc mới tốt một chút. Tỷ tỷ, ngươi làm cái gì a? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lau mặt một cái, nghe phía bên ngoài giao chiến âm thanh, sắc mặt khẽ giật mình, hỏi. Tình huống như thế nào? Không có gì, Lục Linh cười nhạt một cái nói. Tứ đại gia tộc đã trải qua rồi công kích địch bá Triệu Duệ bọn người giết tới khách đường tới. Ngươi bây giờ ra ngoài, loại trừ Triệu Duệ bên ngoài những người khác giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tới, Lục Ly thân thể nhảy lên một cách, đứng tại cửa sổ sau nhìn kỹ vài lần, bên ngoài sắc trời lờ mờ, bất quá võ giả đều thả ra huyền lực, Lục Ly mơ hồ có thể thấy rõ ràng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địch bá Triệu Duệ, hết thảy 6 cái thần hải cảnh, 5 cái thần hải cảnh tiền kỳ, chỉ có một cái lão đầu là thần hải cảnh trung kỳ. Lục Ly quan sát một phen rõ ràng cục thế bên ngoài, Liễu gia bên này tăng thêm vừa mới đột phá Liễu Di, mới 5 cái thần hải cảnh, tứ đại gia tộc người bên kia số còn nhiều mấy chục người, thực lực cách xa rất lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất tốt, Lục Ly đã triệt để thanh tỉnh, hắn không có mạo muội hành động, mà là ngồi xếp bằng thấy bên trong một lần thân thể. Xác định thân thể không ngại, huyền lực dồi dào, thần hải bên trong còn có mười mấy tia huyền kình sau hắn đứng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ tỷ ta đi ra, hắn xách theo thiên lân đao hướng Lục Linh nhìn lại cái sau hỏi ý kiến hỏi. Có nắm chắc không? Không có vấn đề, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhẹ gật đầu, nhanh chân đi ra phía ngoài, góc tường Tiểu Bạch nhìn thấy Lục Ly muốn đi ra ngoài, vèo một tiếng bay vụt mà đến, chui vào Lục Ly áo bào bên trong. Tiểu Bạch nha răng sắc bén, đánh lén phía dưới khả năng giúp đỡ đại ân, Lục Ly cũng không quan tâm đến nó, dù sao nó thân thể nhỏ như vậy, giấu ở áo bào bên trong không có gì đáng ngại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mở cửa lớn ra đi ra ngoài, hai chân trà đạp lấy vũng nước như một cái u hồ hướng trung tâm chiến trường phóng đi. Bóng đêm bất tỉnh khó khăn, Lục Ly cũng không có vận chuyển huyền lực, sở dĩ người ở ngoài xa thấy không rõ mặt mũi của hắn, chỉ biết Liễu gia có một người tham chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Di hướng bên này nhìn lướt qua, đôi mắt đẹp thoáng cái trở nên lóe sáng. Lục Ly rốt cục xuất chiến, tối nay Liễu gia có thể hay không thắng nàng không biết, nhưng Tây Môn nơi này tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu niên này quật khởi độ quá nhanh, mấy tháng trước còn tại cho Liễu gia kéo quan tài, vẫn là một cái không thể tu luyện huyền lực phế vật. Trước đó không lâu lại có thể đánh giết Triệu gia ba cái thần hải cảnh, Liễu Di tin tưởng lần này Lục Ly chắc chắn sẽ không để nàng thất vọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, năm chương đến, không có chuyện gì đồng học soạt xuống bình luận A, có thể tại chỗ bình luận chuyện tùy ý thiếp nói chuyện phim A, bình luận sách soạt đến thịnh vượng, trời sáng chương 4, tiếp tục bảo. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.